Oanh, ở trước mặt có một bộ xương khô bị đánh nát chia năm xẻ bảy, Từ Phi xoa xoa tay phải có chút đau đớn, theo tử khí không ngừng bốc lên, có một loại lực lượng không hiểu nào đó xuất hiện, những bộ xương không biết đã chết bao nhiêu lâu này bỗng nhiên bò dậy. Đây là khu vực ngoài rìa của Minh Đô, nơi này có phương hướng hoàn toàn ngược nhau so với thời điểm mà mấy người Trần Phong đi tới, ở một bên khác của Minh Đô, ở bên trong mặt đất đang có vô số bộ xương chui ra. Những bộ xương này, đều là tế phẩm của Minh Đô mấy trăm năm nay. Sinh mệnh lực bị hiến tế, thân thể thì bị nhét vào bên trong mặt đất không hiểu sao bây giờ lại sống lại. Cho nên, bộ xương to lớn mà lần trước mình gặp phải chính là do mấy bộ xương nhỏ này tạo thành hay sao? Từ Phi giống như có điều suy nghĩ, ở dưới tác dụng của tử khí không hiểu, những bộ xương này mặc dù không có ý thức thế nhưng vẫn như cũ lưu lại bản năng khi còn sống, cùng với sự căm hận thật sâu đối với người trung niên. Đám xương cốt này muốn báo thù hay sao? Từ Phi có chút hiểu rõ. Tạch, thanh âm quái dị không ngừng truyền đến, những bộ xương vừa sống lại này bắt đầu kết bè kết đội. Từ Phi lặng yên không tiếng động trốn đi, hắn nhìn đại quân bộ xương này tiến về phía trước. Trên đường đi, những con biến dị thú ngăn cản trước mặt đều bị chém giết. Chuyện này, Từ Phi có một chút sợ mất mật nghĩ thầm, con hàng Trần Phong kia sẽ không hố mình đấy chứ. Mà đúng vào lúc này, đại quân bộ xương ở phía xa xa hơi ngừng lại, ở nơi. gocchuyenaudio.com Đó, có từng tiếng gào thét truyền đến, rốt cục cũng có từng con tử sư xuất hiện, lít nha lít nhít, rất là dọa người. Tử sư, ánh mắt của Từ Phi sáng ngời. Các ngươi rốt cục cũng xuất hiện. Cách chương.